Thiếp thân đặc công, chương 1316. Lãnh Mộng Giao kinh ngạc, góc truyện audio.com, phun, Mộng Giao, ngươi bây giờ là không phải là ở Long Tổ. Phương Giật Thiên vừa lái xe vừa bấm Lãnh Mộng Giao điện thoại, đối phương nghe điện thoại sau hỏi. Đúng vậy a, ta ở Long Tổ đâu rồi, mới vừa xử lý một chút tài liệu. Tại sao, Lãnh Mộng Giao trong điện thoại mở miệng hỏi, như vậy Long Đại ca có ở đó hay không Long Tổ? Phương Giật Thiên hỏi, Long Đại ca mới vừa đi ra ngoài, bảo là muốn đi bộ công an một chuyến, Lưu Bộ trưởng tìm hắn có việc. Lãnh Mộng Giao nói, Lưu Bộ trưởng, Phương Giật Thiên ngẩn ra chính là thầm nghĩ Lưu Bộ trưởng muốn tìm Long Khiếu Thiên đoán chừng là vì ngày hôm qua về Mộ Dung Uy chuyện tình sao. Mộng Giao, một lát ta liền chạy trở về Thiên Hải Thị trước khi đi đi tìm ngươi một chuyến. Ngươi còn nhớ rõ Long Tổ phía ngoài không nơi xa có nhà quán cà phê sao, chúng ta là ở chỗ này gặp mặt sao, Long Tổ ta liền không tiến vào. Phương Giật Thiên nói, Nga tốt như vậy ta hiện tại liền đi qua. Chỗ này của ta đi qua tương đối mau, ngươi đến trực tiếp đi tìm ta đi, lão vị trí. Lãnh Mộng Giao cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên ứng thanh âm, liền cúp xong điện thoại, đi ô tô hướng phía trước đi tới. Starbucks quán cà phê, Phương Giật Thiên đi ô tô tới nơi này nhà quán cà phê trước dừng xe đi vào, nơi này khoảng cách Long Tổ trụ sở đã là rất gần, mà thôi trước Phương Giật Thiên cũng là thường xuyên cùng Lãnh Mộng Giao tới nơi này ngồi uống cà phê, bởi vì mỗi lần tới cũng là đang ngồi cùng một vị trí, đã thành vì hai người bọn họ trong chỗ cũ. Phương Giật Thiên đi vào quán cà phê, hướng cạnh góc gần cửa sổ lão vị trí đi tới, xa xa chính là thấy Lãnh Mộng Giao ngồi ở chỗ ngồi chờ hắn, thấy hắn giật Lãnh Mộng Giao đứng lên, mừng rỡ cười một tiếng, hướng hắn vẫy vẫy tay. Phương Giật Thiên đi tới ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười, đi tới Lãnh Mộng Giao đối diện ngồi xuống. Giật Thiên, cho ngươi điểm ngươi thích uống cầm thiết cà phê. Lãnh Mộng Giao cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Vừa trở về lại muốn ở Long Tổ bắt đầu bận rộn đứng lên. Cũng không đúng vậy a, có chút trước kia còn không có xử lý tốt tư chất lường trước ta liền đi qua muốn làm xong. Lãnh Mộng Giao vừa nói, cầm lên trước mặt Lam Sơn cà phê uống một hớp, rồi sau đó hỏi, Giật Thiên, ngươi hôm nay phải trở về đi Thiên Hải Thị. Ừ, hôm nay trở về đi. Phương Giật Thiên gật đầu nói, rồi sau đó đem hé ra sổ tiết kiệm lấy ra, đưa cho Lãnh Mộng Ngọc nói, Mộng Giao, số tiền này ngươi cầm lấy, sau này ta không ở bên người ngươi phải hiểu được hảo hảo chiếu cố mình, cũng không muốn cho ta xem đến ngươi gầy hoặc là thế nào. Sau này muốn mua gì liền mua, ách, Giật Thiên, ngươi cho ta tiền, tại sao cho ta tiền a? Lãnh Mộng Giao sừng sốt nhận lấy Phương Giật Thiên đưa tới sổ tiết kiệm, nhìn bên trong sổ ngạch không nhịn được thầm giật mình, nói, 100.000. Làm sao nhiều như vậy? Thu lại sao, ngươi là nữ nhân của ta, ta không ở bên người, ngươi có chút tiền xài cũng tốt. Phương Giật Thiên lạnh nhạt một cười, nói. Giật Thiên, ta biết ngươi trước kia đi sứ nhiệm vụ cùng với âm thầm đón một chút ám hắc thế lực nhiệm vụ, hỗ trợ xuất thủ, cũng có không ít tiền, chính là ngươi một chút cho ta nhiều như vậy, ngươi chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ngươi hay là thu lại sao, ta một người không hao phí cái gì tiền. Lãnh Mộng Giao vội vàng nói. Ta những số tiền kia đều ở ngân hàng bày đặt, ta cũng chẳng muốn đi động. Số tiền này là lần này đi Mỹ quốc sau bên kia. Góc truyện audio.com, huynh đệ cứng rắn nhét cấp cho ta. Ngươi thu lại sao, đừng nói nhiều. Đúng rồi, phần này tiền là cho Long Đại ca, hắn vừa lúc không có ở đây Long Tổ, một lát Long Đại ca trở lại ngươi cho hắn. Phương Giật Thiên vừa nói đem một, khác trường sổ tiết kiệm cho Lãnh Mộng Giao, còn nói, Long Đại ca tính tình ngươi cũng là rõ ràng, chỉ sợ ta ngay mặt cho hắn nói cái gì cũng không biết muốn. Thông qua ngươi tay cho hắn cũng tốt. Long Đại ca ở Long Tổ cực khổ nhiều năm, vì Long Tổ huynh đệ vào sanh ra tử cũng không biết bao nhiêu lần, số tiền này cho hắn làm cho hắn sau này mang theo đại tẩu hảo hảo đi qua cuộc sống cũng tốt. Lãnh Mộng Giao trầm ngâm thanh âm, gật đầu, nói. Được rồi, ta giúp ngươi chuyển giao cho hắn. Giật Thiên, ngươi trở về Thiên Hải Thị lúc nào có thể đi lên a? Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ đi lên. Cho dù ta tạm thời không có thời gian tới đây, ngươi cũng có thể đi xuống tìm ta đi. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lãnh Mộng Giao sắc mặt khẽ biến thành vi ửng đỏ, giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Vậy cũng tốt, đến lúc đó Lam Tuyết không tức giận là tốt rồi. Phương Giật Thiên đột nhiên cười một tiếng, cùng Lãnh Mộng Giao ngồi ở đem cà phê uống hoàn sau liền đi ra nhà này quán cà phê. Mộng Giao, ngươi trở về Long Tổ sao, ta đi tìm Tiểu Đao bọn họ, lập tức trực tiếp đi phi trường. Ngươi cũng đừng đi đưa ta, Long Đại ca trở lại nói với hắn ta đã đi Thiên Hải Thị, đến lúc đó coi như là hắn không muốn thu số tiền kia hắn cũng không cách nào. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Lãnh Mộng Giao gật đầu, rồi sau đó đi tới Phương Giật Thiên trước gót chân, nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, nói. Giật Thiên, nhớ được tới thăm ta nhiều hơn, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, ở môi đỏ của nàng thượng khẽ hôn một ngụm, rồi sau đó nhìn Lãnh Mộng Giao ngồi lên xe của nàng đi ô tô, sau khi rời đi hắn mới rời đi. Phương Giật Thiên cho Cổ Lão Lục gọi điện thoại, biết được Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người này còn đang Kim Đình khách sạn ngủ, mà Vương Phong, Trương Vũ, Thạch Phá Quân này ba long tổ thành viên sáng nay sau khi tỉnh lại thực đã là rời đi. Phương Giật Thiên đi ô tô hướng Kim Đình khách sạn mà chạy như bay đi, 5 giờ chiều trung Phương Giật Thiên chính là chạy tới Kim Đình khách sạn. Phương Giật Thiên xuống xe sau chính là thấy Cổ Lão Lục ở Kim Đình cửa tiệm rượu chờ hắn, thì ra là Cổ Lão Lục biết được Phương Giật Thiên hôm nay phải rời khỏi kinh thành, vì vậy cố ý tới đây đưa hắn đoạn đường. Lão Lục, Tiểu Đao bọn họ còn đang ngủ. Phương Giật Thiên đi vào Kim Đình khách sạn, mở miệng hỏi. Đúng vậy à, mới vừa rồi ta đánh Đao ca điện thoại của bọn hắn, không ai đón, ta muốn vẫn là đang ngủ đi. Cổ Lão Lục một cười, nói. Ngoá nó, hai người này tối hôm qua nhất định là làm chuyện xấu đi, nếu không cũng không cần phải ngủ cả ngày. Phương Giật Ngày cười mắng thanh âm, nói. Ha ha, Phương ca ngươi thật đúng là thần, mẹ tối hôm qua ta đem Vương Phong ba người bọn họ dàn xếp tốt sau Đao ca một cái điện thoại tới đây, hẹn ta đi qua một nhà hộp đêm, ta lúc ấy còn có chút chuyện cũng không còn đi qua, thật không biết Đao ca cùng Lưu ca tối hôm qua chơi đến mấy giờ mới trở về ngủ. Cổ Lão Lục cười một tiếng, nói. Hai người này thật không là đồ tốt, con mẹ nó chơi chúng nữ nhân cũng không cần phải chơi cả đêm sao, cư nhiên ngủ thẳng hiện tại. Phương Giật Thiên vừa nói liền cùng Cổ Lão Lục đi vào trong thang máy. Đao ca nói đây, gocchuyenaudio.com, là hướng Phương ca ngươi dựa vào đủ a, nói không thể rơi ở phía sau Phương ca ngươi nhiều lắm. Cổ Lão Lục trêu ghẹo nói, cái rắm, lão tử cũng không có hai người bọn họ vô liêm sỉ. Phương Giật Thiên cười mắng, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó loại từ tiền trong bọc đem một trương cương mới vừa công việc tốt chi phiếu lấy ra, đưa cho Cổ Lão Lục nói, lão Lục này trương tạp ngươi cầm lấy, quay đầu lại hào hào chào hỏi ngươi những huynh đệ kia. Ừ, Phương ca, ngươi đây là ý gì? Cho ta tiền, trả mẹ nó, ngươi đây là đang gãy sát ta à? Cổ Lão Lục sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, cùng ta đừng nói nhảm nhiều như vậy, cầm lấy, tiền không nhiều lắm, cũng chính là 500 vạn. Lần này ngươi giúp ta điều tra Mộ Dung Uy chuyện này, ngươi cực khổ tự nhiên là không cần phải nói, nơi này ngươi cũng điều phối sử dụng không ít người lực vật lực tiền tài khẳng định cũng tốn hao không ít. Ngươi những thứ kia quay đầu lại hào hào dẫn ngươi những thứ kia huynh đệ đi đùa bỡn. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, nói, không, không phải là ý tứ này. Phương ca, ngươi không thể như vậy à, ta Lão Lục nói trắng ra là chính là hỗn hỗn, không có ngươi cũng chưa có ta hiện tại. Ta tuy nói không phải là một món đồ, nhưng có thể làm cho ta đánh tâm nhãn bội phục kêu một tiếng đại ca cũng chỉ có Phương ca ngươi. Có thể cho Phương ca ngươi làm việc ta thật sự là thành tâm thành ý, không có nghĩ qua muốn đòi hỏi cái gì. Phương ca tiền này ngươi thu lại, nếu như ngươi còn đem ta làm thành thủ hạ ngươi một tên tiểu đệ đối đãi trong lời nói. Cổ Lão Lục nghiêm sắc mặt vội vàng nói. Phương Giật Thiên cười cười, đưa tay vỗ vỗ Cổ Lão Lục đầu vai, nói. Nếu như không đem ngươi trở thành huynh đệ, năm đó ta cũng sẽ không xảy ra tay cứu ngươi. Ta bảy trên người nếu như không có tiền, dĩ nhiên sẽ không cho ngươi một quả tử mà. Này một chuyến đi Mỹ quốc ta có không ít tiền, hoa cũng xài không hết, nói như thế nào ta ăn thịt thời điểm cũng không thể cho ngươi ngay cả miệng súp cũng uống không tới sao, hai phi cầm lấy sao, tiền không nhiều lắm, cũng là tâm ý của ta, quay đầu lại với ngươi những thứ kia thay ta xảy ra lực các huynh đệ đi đùa bỡn. Phương ca ta, Cổ Lão Lục nhíu nhíu mày, hắn thật sự là không muốn thu Phương Giật Thiên cho tiền. Lão Lục con mẹ nó ngươi cũng là con hán tử, do dự gà a. Khi ta là đại ca liền cho ta thu lại. Phương Giật Thiên ánh mắt chừng, tiếng quát nói. Cổ Lão Lục ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu cũng đành phải đưa tay đi qua nhận lấy xem ra thẻ, nói. Phương ca, vậy ta cũng không nói thêm cái gì rồi, sau này dùng được tìm chỗ của ta ngươi cứ mở miệng, bất quá tình huống như thế chỉ lần này đồng loạt, sau này Phương ca ngươi cũng không thể còn như vậy. Phương Giật Thiên hắng giọng cười một tiếng, vỗ vỗ Cổ Lão Lục đầu vai, nói. Chuyện sau này nói, sau này dùng được chỗ của ngươi cũng không ít. Đi thôi, thang máy dừng lại. Cổ Lão Lục gật đầu, rồi sau đó chính là cùng Phương Giật Thiên đi ra khỏi cửa thang máy. Cách chương.